Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2752, chương 2753, hỗn độn thiên nghĩ lai lịch. Không, chấm ngoặc kép, chân tử Huyền Châu phía trên, truyền ra một tiếng càng thêm không cam lòng, càng thêm thê lương tiếng gầm nhưng mà, một tiếng này gào thét, theo chân tử Huyền Châu bị đánh nhập hỗn độn đỉnh. Mà thời gian dần qua đi xa, thời gian dần qua tiêu tán, hỗn độn đỉnh, ngăn cách tử vong thực giới nhân vật cao tầng nhìn xem. Đem ý nghĩa chí hình chiếu cho chặt đứt, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà kế tiếp, chân tử Huyền Châu lập tức tựu là một hồi kịch liệt chấn động. Tử vong thực giới nhân vật cao tầng đích ý chí biến mất. Nó bản thân đích ý chí đã ở phát tác. Không cam lòng bị trấn áp, chân tử Huyền Châu, tại hỗn độn trong đỉnh tả xung hữu đột, trùng kích cái kia toàn bộ một tòa đại đỉnh, đều là ù ù mà động, làm như cũng bị hắn cho phá tan. Hỗn độn đỉnh là tổ khí, chân tử Huyền Châu cũng thế, lưỡng đại thánh khí, phân biệt thuộc về hai cái bất đồng thế giới, rất khó dùng một cái áp chế một cái, thấy vậy hình ảnh. Hỗn độn thiên nghĩ không khỏi chịu biến sắc, làm như đã ở lo lắng. Hỗn độn đỉnh có thể không chịu đựng được ở chân tử Huyền Châu trùng kích. Kẹt, nhưng mà ở này thời khắc mấu chốt, cuồng linh thần điện đột ngột đánh rơi xuống tại hỗn độn đỉnh đỉnh khẩu phía trên. Ngay sau đó, cái kia đại điện nhanh chóng thu nhỏ lại, trực tiếp tiến nhập hỗn độn đỉnh chính giữa. Hỗn độn thiên nghĩ ngoài ý muốn chứng kiến. Thanh Lâm đang ở cuồng linh thần điện bên trong, chính khống chế lấy cái này tòa đại điện, dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía cái kia khỏa chân tử Huyền Châu đánh rơi xuống mà đi. Tiểu hữu, không thể a hát, hỗn độn thiên nghĩ quá sợ hãi, hai kiện tổ khí va chạm, hắn chỗ sinh ra chấn động, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, hắn là thủy tổ thần thú. Đều đối với cái này chấn động kiêng kỵ không thôi. Thanh Lâm trực tiếp tiến vào cuồng linh thần điện. Hắn tất nhiên khó có thể thừa nhận hai kiện tổ khí va chạm chỗ sinh ra chấn động. Một kích này, một khi phát sinh, Thanh Lâm 89/10 sẽ bị chấn đắc hồn phi phách tán mà vong. Phanh, nhưng mà, Thanh Lâm làm như không có nghe được hỗn độn thiên nghĩ ngăn cản. Khống chế lấy cuồng linh thần điện. Không có chút gì do dự đánh rơi xuống tại cái kia khỏa chân tử Huyền Châu phía trên. Chỉ một thoáng, một tiếng tuyên truyền giác ngộ, chấn đắc nhân tâm thần đều chịu nhộn nhạo tiếng vang, theo hỗn độn trong đỉnh truyền ra, nghe là như vậy không giống bình thường. Không, chấm ngoặc kép, hỗn độn thiên nghĩ kêu to, không đành lòng trơ mắt nhìn Thanh Lâm như thế chết đi. Hắn cực lực điều khiển hỗn độn đỉnh. Đồng thời phát lực, chấn áp chân tử Huyền Châu. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long cũng chạy tới nơi đây. Xem xét đây hết thảy, lập tức đều là kinh hãi vô cùng, lo lắng vô cùng. Ông, chấm ngoặc kép, bất quá ngay tại sau một khắc, cuồng linh thần điện rõ ràng lập tức chạy ra khỏi hỗn độn đỉnh. Lại nhìn Thanh Lâm, rõ ràng quanh thân thánh quang tràn ngập. Hoàn hảo không tổn hao gì theo hỗn độn trong đỉnh đi ra. Ba đại thời cổ đã đến cường giả đối với cái này. Đều là tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía trong đỉnh. Lại phát hiện cái kia một khỏa chân tử Huyền Châu phía trên. Rõ ràng bị chấn ra từng đạo vết rách. Bao phủ hắn tử vong chân lực. Cũng bị đánh tan không ít. Cái này khỏa chân tử Huyền Châu. Rõ ràng nhận lấy trọng thương, nó tuy nhiên như trước đang không ngừng tả xung hữu đột, lại đối với hỗn độn đỉnh không tạo thành cái uy hiếp gì. Hỗn độn trong đỉnh, một mảnh hỗn độn chi quang tràn ngập mà ra, đem cái này khỏa chân tử Huyền Châu triệt để áp chế. Đây là, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đối với cái này, đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm lại cười đi vào trước mặt của bọn hắn. Tiền bối các ngươi có chỗ không biết. Hỗn độn tổ khí, lẫn nhau khả dĩ sinh ra cộng minh. Vừa rồi ta khống chế cái này tòa đại điện nhảy vào hỗn độn đỉnh. Hai kiện tổ khí lực lượng đã nhận được trở nên gấp mấy lần điệp ra. Trọng thương cái này khỏa chân tử huyền châu. Căn bản không thành vấn đề. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long được nghe lời ấy. Đều là một hồi giật mình. Thầm nghĩ vừa rồi là không công lo lắng một hồi. Hỗn độn thiên nghĩ lại đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích. Đối với Thanh Lâm biết rõ hết thảy, tràn đầy ngoài ý muốn bộ dạng. Tiền bối, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm đi vào hỗn độn thiên nghĩ trước mặt. Nói, cái này chân tử huyền châu chính là tử vong thực giới chi tổ khí. Nó tuy nhiên tạm thời bị trấn áp, lại khó bảo toàn tử vong thực giới nhân vật cao tầng. Cố ý không thể tưởng được đích thủ đoạn, có thể cho nó tái hiện uy năng. Tiền bối ngươi vừa mới phá phong mà ra, thực lực chưa từng toàn bộ khôi phục. Không bằng đem cái này khỏa chân tử huyền châu giao để ta làm trấn áp, để tránh nó đột nhiên phản công, đối với tiền bối bất lợi. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng, chỗ lo lắng hết thảy thật sự rất có tất yếu. Cuồng linh thần điện là cuồng linh tôn giả tự tay tế luyện mà thành. Thanh Lâm là cuồng linh nhất mạch truyền nhân, khả dĩ phát huy ra cái này hỗn độn tổ khí uy năng. Trấn áp chân tử huyền châu cũng tự dễ dàng rất nhiều. Hỗn độn thiên nghĩ tắc thì bất đồng. Hắn tuy nhiên người mang hỗn độn đỉnh, đồng dạng là tổ khí, nhưng có thể phát huy ra hỗn độn đỉnh bao nhiêu uy năng, tự thật sự rất khó nói. Đây cũng không phải nói Thanh Lâm tại xem thường hỗn độn thiên nghĩ. Hắn thật sự là hảo ý. Huống chi, vừa mới một kích tuy nhiên đả thương nặng chân tử huyền châu. Còn có hướng một ngày, nó một khi khôi phục, tự lại là một cái đại phiền toái. Thanh Lâm thật sự muốn phiền toái ở lại bên cạnh mình, do chính mình đến ứng đối, mà không nghĩ hỗn độn thiên nghĩ lâm vào trong nguy hiểm. Biết được Thanh Lâm dụng ý, hỗn độn thiên nghĩ lập tức mỉm cười, sau đó nói, tiểu hữu quá lo lắng, cái này chân tử huyền châu, để ta làm trấn áp, càng là lại phù hợp bất quá. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là rất cảm thấy khó hiểu. Hỗn độn thiên nghĩ rồi lại là cười cười, nói, năm đó, ta còn chỉ là một cái bình thường con kiến, đơn giản là trong lúc vô tình bò tới cái này tòa hỗn độn đỉnh phía trên. Bị hắn hỗn độn chi quang nhập vào cơ thể, mới từng bước một lớn lên, đã trở thành cái gọi là hỗn độn thiên nghĩ. Hỗn độn thiên nghĩ nói những chuyện này thời điểm, trong hai mắt có một loại bất đồng dĩ vãng hào quang lưu truyền. Hiển nhiên là tại hồi ức từng đã là hết thảy. Hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, lại làm cho Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long toàn bộ chịu hóa đá. Khó có thể tin, thực lực ở vào thập đại thủy tổ thần thú hàng đầu hỗn độn thiên nghĩ lại là như vậy đến. Cùng lúc đó, ở đây mấy người cũng đều là trong nội tâm giật mình. Trách không được hỗn độn thiên nghĩ có thể người mang một kiện hỗn độn đỉnh. Trách không được hắn có thể phát huy ra hỗn độn tổ khí chi uy lực. Nguyên lai hắn là được bởi vì hỗn độn đỉnh mà thành đạo. Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, trong lúc nhất thời nhìn về phía hỗn độn thiên nghĩ ánh mắt đều là tràn đầy quái dị. Thời gian rất lâu rồi, bọn hắn cũng còn tràn đầy khó có thể tin. Một cái bình thường con kiến, rõ ràng bởi vì hỗn độn tổ khí, đã trở thành một đời cái thế thủy tổ thần thú. Như thế nói đến, vậy làm phiền tiền bối rồi. Thanh Lâm một hồi ngượng ngùng mà cười, không hề tranh chấp. Hỗn độn thiên nghĩ bởi vì hỗn độn đỉnh mà đắc đạo, hắn có khả năng phát huy ra tổ khí chi uy, xa so Thanh Lâm hiếu thắng nhiều lắm. Chân tử huyền châu đặt ở hắn tại đây,